cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều bực bội liếc hắn. Cần ngươi nhắc nhở sao? Cho dù là rồng thật, ta cũng chưa chắc đã đánh không lại. Lục Vô Cửu nhướng mày. Không phủ nhận cũng không khẳng định. Sau khi tàn ảnh con rồng này biến mất, tiếng rồng gầm trong hang liền hoàn toàn biến mất. Chỉ thấy giữa hang động treo một cây hóa long thảo giống như cây long thuyền lan. Nụ hoa đang nở rộ. Chẳng lẽ thật sự giống như Chu Tĩnh Hoàn đã nói, tiếng rồng gầm ban ngày nghe thấy chỉ là tàn ảnh do hóa long thảo này phát ra khi nở hoa. Lục Vô Cửu nhìn quanh bốn phía rồi thản nhiên nói. Nhìn trong hang động, đúng là như vậy. Chu Kiến Nam kinh ngạc. Trước đây ta cũng từng nghe mẹ nhắc đến hóa long thảo. Nói đây là loại thảo dược mà long tộc cần dùng khi lần đầu hóa hình. Có thể biến rồng thành người. Hắc Long vốn đã hiếm thấy. Vừa rồi con kia không biết là thần nào. Dù Chu Kiến Nam đọc nhiều sách vở, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra. Lục Vô Cửu nhìn chằm chằm vào cây hóa long thảo đang từ từ nở rộ trước mặt. Im lặng không nói, như đang suy nghĩ điều gì. Liên Kiều nói, chuyện này không vội, về rồi hãy nghĩ, chỉ là một tàn ảnh thôi. Cũng không biết đã tê bao lâu rồi. Còn bộ xương nửa người nửa rồng kia khá kỳ quái. Vẫn nên tìm xem có thứ gì tương tự không. Lục Vô Cửu vẫn đứng im. Liên Kiều thầm mắng hắn quá giữ hình tượng. Bèn tự mình tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng trong hang động này ngoài hóa long thảo ra không còn gì khác. Tìm ra ngoài cũng không thấy bất kỳ manh mối hữu ích nào. Lục Vô Cửu thản nhiên nói. Đến giờ nàng vẫn chưa nhìn ra sao. Nàng nghĩ rằng vị sư huynh tốt bụng của nàng thật sự sẽ tốt bụng như vậy. Nàng nói năng dịu dàng nũng nịu một chút là hắn sẽ dẫn nàng đi xem linh thực bí mật không ai biết sao. Liên Kiều trầm ngâm, ý ngươi là sư huynh cố ý mượn gió bẻ măng để chúng ta nghe thấy tiếng rồng gầm, dẫn dụ chúng ta đến đây vào tối nay. Lục Vô Cửu lạnh nhạt nói, không để nàng tận mắt chứng kiến, nàng sẽ không cam lòng. Vị Chu sư huynh này của nàng thủ đoạn tàn nhẫn, không hề quan tâm đến tình nghĩa ngày xưa. Sau này tốt nhất nàng đừng qua lại với hắn nữa. Nghe ý này là hắn đã sớm nhận ra Chu sư huynh ban ngày có gì đó không ổn. Nàng vốn định phản bác, nhưng nghĩ lại dọc đường đi toàn những linh thực tà môn, thật sự không thể tự lừa mình dối người. Bèn buồn bực, không nói gì nữa, tìm kiếm thêm một hồi, thật sự không phát hiện ra gì. Liên Kiều mới quyết định rời đi. Chu Kiến Nam giữ vững tư tưởng đã đến rồi thì không thể tay không trở về. Mở túi càn khôn ra, quyết định hái một ít thứ mà trước đây vẫn luôn ao ước. Linh hoa linh thảo bị hắn hái một đống, Liên Kiều cuối cùng cũng không còn oán niệm sâu đậm nữa. Thế nhưng vui quá hóa buồn, lúc hái thổ chân thảo, Chu Kiến Nam không cẩn thận bị lá cây sắc nhọn của nó cưa một đường. Lập tức ngây người, hỏng rồi, trúng chiêu rồi, thổ chân thảo, Yến Vô Song hứng thú nổi lên, muốn thử xem thổ chân thảo này có thật sự thần kỳ như vậy không? Bèn hỏi, ngươi là Chu Kiến Nam? Chu Kiến Nam không muốn mở miệng, nhưng vẫn bị ép nói ra. Phải, Yến Vô Song nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của hắn liền cười lớn. Nhìn Liên Kiều, nàng lại hỏi, khẩu lệnh mở túi đựng linh thạch của ngươi là gì? Chu Kiến Nam trừng mắt nhìn nàng, nhưng giọng nói lại không tự chủ được. Thiên địa huyền hoàng, Yến Vô Song lẩm bẩm ba lần, quả nhiên mở được túi. Nàng nhìn vào bên trong, linh thạch không ít, chắc là mẹ hắn lén cho thêm. Liên Kiều nhớ tới chuyện lần trước chân hắn bị thương đã tiêu hết toàn bộ tích lũy của nàng. Liền giật lấy túi. Ồ, nhiều tiền thế này. Vậy tiền của ta cũng nên trả cho ta rồi chứ. Chu Kiến Nam nhìn nàng đổ một nửa ra như thổ phỉ, lòng đau như cát. Lúc này, nữ thổ phỉ Yến Vô Song lại nhướng mày. Nhà ngươi giàu như vậy, lần này chắc chắn ngươi không chỉ mang theo một túi. Nói mau, còn linh thạch nào khác không? Chu Kiến Nam bịt chặt miệng, nhưng không ngăn được uy lực của thổ chân thảo, đem chuyện mình giấu cả một túi càn khôn nói hết ra. Yến Vô Song ngẩn người, tốt lắm, dám lén giấu nhiều tiền như vậy, sau này sẽ dựa vào ngươi đấy. Liên Kiều cũng lại gần hỏi hắn khẩu lệnh của túi càn khôn. Chu Kiến Nam lại như thoát khỏi sự trói buộc nào đó, nhanh chóng né tránh, muộn rồi, thổ chân thảo này chỉ có thể hỏi 3 câu. Hơn nữa sau khi dùng với một người sẽ nhanh chóng khô héo. Dù có đổi sang cây mới thì người này sau này cũng sẽ không bị khống chế nữa. Đừng hòng biết được. Liên Kiều và Yến Vô Song nhìn nhau, vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên, thổ chân thảo này cũng coi như hữu dụng, nên họ nhổ hết 3 cây thổ chân thảo còn lại trong cấm địa, để dành khi cần thiết. Ra ngoài, bọn họ nhanh chóng quay về phòng, giả vờ như tối nay chưa từng ra ngoài. Lúc này, Liên Kiều vẫn còn đang tức giận chuyện Lục Vô Cửu cố ý trêu chọc nàng hôm qua. Có một cây thổ chân thảo vì lúc hái bị thương rễ nên sắp héo rồi. Nàng bèn nảy ra một ý, nghĩ ra một cách vừa có thể tận dụng lại vừa có thể chút giận. Vì vậy, lúc Lục Vô Cửu mở cửa phòng, nàng gọi Lục Vô Cửu một tiếng, nhân lúc hắn quay đầu lại thì nhanh chóng ấn thổ chân thảo vào tay hắn. Cách chương.